Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, Vân Thạch Quan, Kim Long Chiến Giáp, Bảy Đại Huyền Vương Con Rối, trước sau đem Thiết Tý Tông nhân mã toàn bộ chém giết. Sau đó xoay người, hướng về Hứa Dương nhìn lại, vèo vèo, bảy đạo bóng người vàng óng, đồng loạt đánh về phía Hứa Dương. Từng đạo màu vàng quyền thế, mang theo to lớn đại lực, đánh về Hứa Dương, bảy bộ không có trí tuệ con rối mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương con ngươi mở, trong óc, hai điểm hạt bụi nhỏ một loại quang điểm nhanh chóng bắn ra. Bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành hai đạo trùng điệp lên trận pháp, Vụ Ly Huyền Trận, Chiết Quang Huyền Trận, một chốc, giữa trường sương mù bốc lên, lờ mờ trong sương mù. Hơn 10 cái Hứa Dương huyễn ảnh như ẩn như hiện, bảy bộ con rối trong mắt ánh sáng lấp lóe, bằng chúng nó bản năng, từng người khóa một huyễn ảnh, nhào tới, ầm, Hứa Dương tay cầm huyết ẩm kiếm, mượn Vụ Ly Huyền Trận yểm trợ, lắc người một cái đi tới một con màu vàng huyền vương con rối phía sau. Một chiêu kiếm chém thẳng, không trung bảy đạo hỏa diễm kiếm phong, đột nhiên dung hợp. Hóa thành một thanh cự kiếm quang ảnh, đem cái kia một con màu vàng huyền vương con rối, mạnh mẽ chém thành hai mảnh, các loại linh kiện tán lạc khắp mặt đất, con rối cùng chân nhân, sức chiến đấu chênh lệch rõ ràng. Nếu như Hứa Dương đối mặt là bảy cái đỉnh cao huyền vương, hắn chỉ có thể đào tẩu, thế nhưng đối mặt bảy bộ nắm giữ đỉnh cao huyền vương sức chiến đấu con rối, hắn nhưng có thể dựa vào trận pháp lực lượng, thành thạo điêu luyện mà đem tiêu diệt từng bộ phận, cùng cảnh giới, cùng cấp độ con rối, rất khó vượt qua chân chính tu huyền giả. Chúng nó không có huyền khí, huyền thuật, trận pháp, đan dược chờ chút trợ giúp, dựa vào bản thể lực lượng, tuyệt đối không phải cùng cấp độ tu huyền giả đối thủ. Vừa Hứa Dương một kích kia, chính là bắt nạt màu vàng huyền vương con rối, không có linh giác báo động trước. Vừa mới đánh lén đắc thủ, ngoài hắn ra 6 con huyền vương con rối, chỉ có sức mạnh to lớn, điên cuồng đánh giết, ở Vụ Ly Huyền Trận nhiễu dưới, nhưng ngay cả chân chính Hứa Dương góc áo đều không sờ tới. Bị Hứa Dương lần thứ 2 ra tay, lại đánh nát 2 con, ngay ở Hứa Dương chuẩn bị đem còn lại 4 con rối giải quyết thời điểm. Bỗng nhiên 4 đủ con rối cùng nhau đứng chung một chỗ. Trong con người ánh sáng chuyển biến thành màu đỏ thắm, 4 cỗ làm người ta sợ hãi khí tức chậm rãi bốc lên. Làm cái gì vậy? Này 4 con rối, chẳng lẽ là muốn triển khai tuyệt chiêu? Hứa Dương khẽ cau mày, từ 4 con huyền vương con rối trên người, hắn cảm nhận được một loại sức mạnh mang tính hủy diệt đang ngưng tụ. Chân huyễn thiên phong, vô số đạo huyết sắc kiếm cương như trường giang triều cường mãnh liệt khuấy động, đem 4 con rối vây kín mít ở bên trong. Hứa Dương ý đồ dùng một chiêu này quấy dày 4 con rối xúc thế, nhưng là 4 con rối trên người tất cả đều dựng lên lồng ánh sáng màu vàng óng hộ mang, dùng để phòng ngự Hứa Dương công kích. Bản thể của chúng nó không chút nào bất động, chân huyễn thiên phong kiếm khí cuồng chiều tản đi, màu vàng hộ mang cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Liền ngay cả 4 con rối bản thể đều nhiều hơn một chút nhỏ bé vết rạn nứt, nhỏ, nhỏ, nhỏ, chấm ngoặc kép, 3 tiếng âm thanh rất nhỏ lần lượt vang lên. Hứa Dương sắc mặt đại biến, linh giác của hắn cảm nhận được tính chất hủy diệt uy hiếp. Trong nháy mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ, này 4 con huyền vương con rối muốn làm gì. Ầm ầm, đinh tai nhức óc 4 tiếng nổ vang, hầu như trong cùng một lúc vang lên, 4 đám nóng rực tia sáng chói mắt đồng thời tỏa ra. Nguyên lai, này 4 con rối càng là đồng thời lựa chọn tự bạo nguồn năng lượng hạch tâm. Mênh mông năng lượng chảy đầm đìa, như nổi giận hải triều, bao phủ cả tòa mộ thất, đến mức vách tường đại đoạn địa sụp đổ, từng bộ không quan hóa thành mảnh vỡ phun ra. Cao cao mộ thất khung đỉnh ở rung động bên trong, ầm ầm sụp đổ. Hồi lâu, tứ ngược năng lượng sóng to, vừa mới tản đi, lúc này tòa này cổ mộ trung ương mộ thất, đã sụp rơi mất một đại bộ phận, đỉnh cao huyền vương cấp những khác con rối, tự bạo năng lượng hạch tâm, hầu như so sánh với huyền hoàng cường giả ra tay rồi. Lấy tòa này cổ mộ trên vách tường phù văn phòng ngự cường độ, xa xa không đủ để chống cự nổ tung oai, mộ thất khu vực trung ương, cái kia một bộ màu trắng vân thạch quan, nhưng là không hư hao chút nào. Chỉ có điều bị tảng lớn đổ sụp bụi bặm đất đá cho che kín rồi. Ở mộ thất góc, một con cao khoảng một trượng cổ điển khuyên đồng bên trong, đột nhiên phóng xạ thải quang, lập tức Hứa Dương thân hình, từ khuyên đồng bên trong đi ra, bắt ấn quyết, cổ điển khuyên đồng nhanh chóng nhỏ đi, sau đó bị Hứa Dương cất đi, thật mạnh lực phá hoại, chấm ngoặc kép, nhìn trung ương mộ thất đầy đất tàn tạ. Hứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi thán phục đỉnh cao huyền vương con rối tự bạo uy lực mạnh. Quả thực làm người giận sôi. May mà hắn hiểu được tự ngự thú tộc thánh khí đấu thú đồng hoàn, có thể hình thành đấu thú trận chiến đấu không gian, để Hứa Dương tạm thời ẩn thân. Nếu không thì, chính diện chịu đựng loại này nổ tung xung kích, Hứa Dương không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Hiện tại trung ương mộ thất bên trong, những kia huyền không quan tài đá bí mật đã vạch trần. Chỉ còn dư lại một điểm đáng ngờ chưa khai quật. Đó chính là khu vực trung tâm. Cái kia một bộ bị bụi bặm mai một màu trắng vân thạch quan. Rất rõ ràng. Này là màu trắng vân thạch quan chủ nhân. Chính là chỗ này tòa cổ mộ chi chủ. Nếu như trong mộ cổ có cái gì có giá trị bảo vật, liền nhất định ở màu trắng vân thạch quan bên trong. Hứa Dương bàn tay dò ra. Huyền lực ngưng tụ làm một đối với bàn tay lớn màu vàng óng. Tìm được cái kia màu trắng quan tài đá ngoại bộ, đem che lấp cát đá bùn đất tiêu diệt, làm cho màu trắng vân thạch quan lần thứ hai hiển lộ ra. Vân thạch quan trên, đồng dạng có một đạo trận pháp phòng hộ, chỉ tiếc bị bốn con màu vàng huyền vương con rối tự bạo. Thô bạo địa tổn hại trận pháp một góc, Hứa Dương không có tốn sức, liền phá tan rồi trận pháp phòng ngự, đem vân thạch quan nắp quan tài, bỗng nhiên vạch trần, màu trắng vân thạch quan bên trong, đồng dạng không có hài cốt, chỉ có đất vàng một bồi, đống đất bên trong, một viên màu xanh minh châu, tỏa ra oánh oánh ánh sáng, viên này minh châu, so với tiểu mộ thất trong quan tài đá phát hiện bạch sắc minh châu, phải lớn hơn một vòng, óng ánh long lanh, đẹp đến nỗi lòng người quý. Hứa Dương biết, viên này minh châu sẽ phát sinh mạnh mẽ tâm thần công kích. Vì lẽ đó tạm thời không nhúc nhích nó. Ở màu xanh minh châu một bên, chỉnh tề địa để một bộ kim sắc chiến giáp, từ chiến nón trụ đến chiến ngoa, một cái cũng không từng thiếu hụt. Nghĩ đến, đây cũng là màu trắng vân thạch quan chủ nhân, khi còn sống mặc chiến giáp. Có điều, chiến giáp kích thước làm người khó có thể tin tưởng được. Hứa Dương hơi hơi nhìn ra một phen, phát hiện bộ này chiến giáp ít nhất phải thân cao một trượng hai thước cự nhân mới có thể xuyên dưới. Ngẫm lại lòng đất này di tích thuộc về man hoang thời đại một cái nào đó cự nhân chủng tộc, Hứa Dương cũng là bình thường trở lại. Loại bảo vật này đương nhiên phải nắm, sửa tu bổ bù ta còn là có thể mặc. Hứa Dương đem bộ này kim sắc chiến giáp thu nhập chiếc nhẫn chứa đồ, chiến giáp mũ bảo hiểm có một đầu rồng điêu khắc. Hứa Dương liền cho chiến giáp lấy một cái tên, gọi là Kim Long chiến giáp, cho tới tên là phủ hay không tục khí hắn cũng không lưu ý, ngược lại chỉ là một danh hiệu mà thôi. Ồ, đây là cái gì? Ở Kim Long chiến giáp lấy đi sau khi, phía dưới lại còn có một khối ngay ngắn chỉnh tề màu vàng óng ván nệm. Hứa Dương một chảo bên dưới, màu vàng óng ván nệm lại vẫn không nhúc nhích, trầm trọng trình độ ngoài ý muốn. Này màu vàng ván nệm không nhìn ra chất liệu. Hứa Dương lần này đa dụng một ít sức mạnh, đem cầm lấy, cẩn thận quan sát. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.